Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, trừng phạt cùng ban thưởng. Vu Tuấn Tại mua máy tính bảng thời điểm, liền đối Vệ Hàm cùng Phương Hằng đã thông báo. Không thể cho Đại Hắc hạng ngắn video, mua sắm chờ ứng dụng. Kết quả lúc này mới bao lâu? Đại Hắc cái này dùng tới. Sư phụ, không phải ta, Phương Hằng gái gãi đầu nói. Nó là mình hả? Vu Tuấn có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đại Hắc thâm trầm bóng lưng. Chính mình cũng sẽ hạ áp rồi. Cái này về sau còn thế nào quản? Không có khóa lại thẻ ngân hàng à? Giống như, không có đi, Phương Hằng không chắc chắn lắm trả lời. Vu Tuấn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nghe hắn giọng điệu này, coi như hiện tại không có buộc, sợ là cũng sắp, còn chưa kịp nhìn kỹ một chút. Hoa Nhài liền đi tới, dùng đầu đội lên chân của hắn bắt đầu nũng nịu. Nhìn nó cái dạng này, Vu Tuấn liền biết chắc không có chuyện tốt, lại muốn làm cái gì? Hoa Nhài phun ra đầu lưỡi, mở ra trên cổ máy tính bảng, loay hoay nửa ngày, rốt cục mở ra đào bảo áp. Sau đó lại tìm nửa ngày, rốt cục mở ra một cái bán thức ăn cho chó đào bảo cửa hàng. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tuấn, lộ ra một bộ phi thường mong đợi bộ dáng. Vu Tuấn nhìn một chút hình ảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Mấy ngàn một túi thức ăn cho chó, ngươi là ăn liền muốn thành tiên a? Bất quá nhìn nó tay chân vụng về dáng vẻ, Vu Tuấn liền biết đây nhất định không phải chính nó tìm tới. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Đại Hắc, đã thấy nó như cũ đưa lưng về phía bên này, một điểm muốn quay đầu ý tứ đều không có, chỉ lưu cho hắn một cái thâm trầm màu đen bóng lưng. Xem ra vẫn là xem thường nó, thế mà đều biết để Hoa Nhài đến xung phong, làm thăm dò ha, có phải là lại đợi thêm nửa năm? Nó muốn chuẩn bị xoay người đem ca hát đương ra làm chủ nhân. Đại Hắc tới. Đại Hắc nghe được Vu Tuấn tiếng la, không khỏi hơi chấn động một chút, chậm rãi đi tới, mặt ngoài giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhìn cũng chưa từng nhìn Hoa Nhài máy tính bảng một chút. Cái này rõ ràng chính là có tật giật mình. Vu Tuấn nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cảm giác con hàng này tựa như cái năm đứa bé trai 6 tuổi tử giống như. Nhưng xúi dục Hoa Nhài tới thăm dò việc này, hắn khẳng định không thể dung túng. Thế là hắn chỉ vào Hoa Nhài máy tính bảng, hỏi, ngươi biết sai ở nơi nào sao? Đại Hắc có điểm tâm hư mà cúi thấp đầu, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu, nhận lầm ngược lại là thật mau. Về sau ngươi có cái gì muốn? Liền tự mình đến nói với ta. Vu Tuấn nghiêm nghị nói, có thể cho ngươi ta sẽ không bạc đãi ngươi, không thể cho ngươi, ngươi để ai đến đều vô dụng. Đã hiểu. Đại Hắc mở ra mình tấm phẳng, nhanh chóng ấn mở một đầu giọng nói, hiểu rõ, sự tình lần này ngươi làm sai, liền muốn nhận trừng phạt. Vu Tuấn tiếp tục nói, buổi tối hôm nay không cho phép ăn cơm. Đại Hắc còn là lần đầu tiên bị phạt, cảm giác có chút hủy khuất cúi đầu. Hoa Nhài thì nghiêng đầu nhìn xem bọn hắn, không biết vì sao lại dạng này. Ngươi cũng giống vậy. Vu Tuấn tức giận đối Hoa Nhài nói, Hoa Nhài, bất quá trừng phạt về trừng phạt, Đại Hắc tiến bộ nhanh như vậy, ban thưởng vẫn là phải cho điểm, tựa như giáo dục tiểu hài tử, muốn thưởng phạt rõ ràng. Một mực chỉ biết trách phạt, sẽ chỉ bỏ đi nó tính tích cực. Thế là hắn chỉ Đại Hắc tấm phẳng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn mua gì đồ vật? Đại Hắc do dự một chút, rốt cục vẫn là ấn mở giỏ hàng, nhìn xem bên trong một đống đồ vật. Vu Tuấn lông mày không khỏi quất thẳng tới, mấy cái kiểu dáng cho lễ phục, mấy khoản huyễn khốc kính dâm, cộng thêm một cỗ màu trắng ngắm cảnh xe điện. Ngươi đây là muốn làm quản gia sao? Khó trách muốn để Hoa Nhài tới thăm dò. Xem ra nó khả năng cũng biết. Những vật này có giá trị không nhỏ. Chỉ là một cỗ xe điện liền muốn mấy ngàn khối. Gặp hắn bất động thanh sắc, Đại Hắc lại dùng móng vuốt đem xe điện từ giỏ hàng bên trong xóa bỏ. Không cần xóa, Vu Tuấn nói, lần này liền mua cho ngươi. Đại Hắc trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Hoa Nhài cũng mau đem nó tấm phẳng đẩy tới, chỉ trên tấm hình cao cấp thức ăn cho chó, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Vu Tuấn trong lòng thở dài, trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì? Mua chút sách nhìn tốt bao nhiêu. Bất quá làm chủ nhân, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mấy ngàn thức ăn cho chó mặc dù không thể mua, mấy trăm khối bao bưu vẫn là có thể. Tiện thể lại chọn mấy món quần áo đẹp đẽ, mấy cặp kính mát, miễn cho đến lúc đó nhìn thấy Đại Hắc có, nó lại hâm mộ muốn chết. Dùng tài khoản của mình thay bọn chúng thanh toán sổ sách. Đại Hắc cùng Hoa Nhài vui mừng hớn hở, Vu Tuấn lại rơi vào trầm tư bên trong. Hai gia hỏa này trí lực càng ngày càng cao, hiện tại cũng học được mua hàng online. Về sau trừ cần tăng cường giám sát quản lý bên ngoài, xem ra còn được cân nhắc cho điểm tiền xài vặt. Có chút đại nhân luôn luôn cảm thấy tiểu hài tử muốn cái gì tiền xài vặt, muốn mua thứ gì cùng đại nhân nói chính là. Kỳ thật cho cố định tiền xài vặt là rất có chỗ tốt, có thể nuôi dưỡng tiểu hài độ khái niệm bộ phận, còn có thể để tiểu hài hiểu được tiết kiệm. Chính hắn liền thấm sâu trong người, khi còn bé nãi nãi mỗi tháng cho hắn 10 khối tiền tiêu vặt. Hắn muốn mua đồ vật thời điểm, nãi nãi liền lấy tiền hắn bao tiền thanh toán, nhìn xem tiền của mình bị bỏ ra, lúc ấy hắn liền đau lòng muốn chết, đồ vật cũng không mua. Đừng nhìn đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, đối với hắn hình ảnh thật rất lớn, đến bây giờ hắn cũng không loạn dùng tiền. Chỉ là mỗi tháng cho bao nhiêu tiền tiêu vặt phù hợp. Đây là cái cần thận trọng cân nhắc vấn đề. Thế là hắn lại thầm thì nói ra. Từ dưới tháng bắt đầu, mỗi tháng cho các ngươi 100 khối tiền xài vặt. Đại Hắc nghe nhãn tình sáng lên, mà Hoa Nhài thì là một mặt mờ mịt. Số tiền này không phải để các ngươi phung phí. Vu Tuấn tiếp tục nói, các ngươi có thể tồn, sau đó mua thứ càng tốt. Đại Hắc cực nhanh gật gật đầu. Hoa Nhài vẫn là một mặt mờ mịt. Vu Tuấn nhìn Hoa Nhài dáng vẻ, lại nói ra, Hoa Nhài tiền, Đại Hắc ngươi tạm thời giúp nó đảm bảo, nhưng là không cho phép ngươi hoa nó. Đại Hắc nhếch miệng cười cười, dùng móng vuốt vỗ vỗ Hoa Nhài đầu. Vu Tuấn cũng không biết bọn chúng có không có nghe hiểu. Bất quá không quan hệ, cũng là bởi vì không hiểu, cho nên mới càng phải đi học tập cùng nếm thử. Đúng rồi, các ngươi gần nhất Weibo kinh doanh được thế nào? Hoa Nhài lần này minh bạch, lập tức liền đến tinh thần, cực nhanh ấn mở mình Weibo. Vu Tuấn nhìn một chút, Weibo phát hơn 3.000 đầu, fan hâm mộ đếm 1.000 hơn 100 vạn. Số liệu này là giả đi. Hai đầu chó có thể có hơn 1.000 vạn fan hâm mộ. Chẳng lẽ là Vệ Hàm giúp chúng nó mua phấn? Thế là hắn nhìn một chút mới nhất một đầu Weibo. Đây là buổi sáng phát nó hai dựng ngược đi tiểu video. Thế mà bị chuyển tái hơn 200 vạn lần. Bình luận vượt qua 20 vạn đầu. Điểm tán cũng vượt qua 100 vạn. Dạng này fan hâm mộ sinh động độ. Cái này hơn 1.000 vạn fan hâm mộ đoán chừng đại bộ phận đều là sống. Trước kia nghe nói có con mèo có 600 vạn fan hâm mộ. Lúc ấy hắn cảm thấy khẳng định là giả. Một con mèo mà thôi à. Sao có thể hút nhiều như vậy phấn. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả Hoa Nhài cái con tham ăn này đều có thể có hơn 1.000 vạn fan hâm mộ. Cái này trên thế giới còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh? Xem ra sau này phải tận lực để bọn chúng ít đi ra ngoài. Nếu là Hoa Nhài ăn hàng bộ dáng bị phát hiện, đoán chừng fan hâm mộ đều muốn biến thành đen. 3 ngày sau, Vu Tuấn ngay tại hậu viện trong đất, xem xét đã dài đến cao một thước cây mía, chuyển phát nhanh điện thoại đánh vào. Chờ hắn đi tới cửa, liền thấy mấy cái to lớn cái dương chỉnh tề để dưới đất. Đây cũng là xe ngắm cảnh đến. Ký nhận về sau, Vu Tuấn liền tại Đại Hắc cùng Hoa Nhài mong đợi nhìn chăm chú. Căn cứ sách hướng dẫn bắt đầu lắp ráp, bánh xe đều là sắp xếp gọn. Chỉ cần lắp đặt chỗ ngồi cùng lều tránh mưa, một cỗ xinh đẹp xe ngắm cảnh liền thành hình. Hắn xuất ra chìa khóa thử mở một chút, thao tác so cắt cỏ cơ còn đơn giản, Đại Hắc vài phút liền học được. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, mang theo Hoa Nhài trong sân lượn vài vòng. Bất quá Hoa Nhài tâm tư hoàn toàn không tại nơi này, mà là trông mong chờ lấy nó thức ăn cho chó. Thẳng đến buổi chiều, nó rốt cục toại nguyện chờ đến. Vu Tuấn xé mở một chó lương cái túi, lập tức một cỗ khó mà hình dung mùi đập vào mặt. Hoa Nhài xa xa ngửi ngửi, có chút không thể tin ngẩn người. Tới ăn à, Vu Tuấn nói. Hoa Nhài lắc lắc cái đuôi, lui về phía sau hai bước. Vu Tuấn nhướng mày, chính ngươi mua thức ăn cho chó, quỳ cũng phải ăn xong. Hoa Nhài lại sau này lui hai bước, một bộ muốn chạy trốn tư thế. Không ăn, những vật khác cũng không thể ăn. Hoa Nhài ủy khuất bu lại, từ từ nhắm hai mắt ăn một miếng, lộ ra một bộ ăn độc dược biểu lộ. 15 khối một cân thức ăn cho chó, so thịt heo còn muốn quý, có khó ăn như vậy? Vu Tuấn đang muốn để Đại Hắc cũng tới thử một chút, lại một cái chuyển phát nhanh đến. Lần này là y phục của bọn nó cùng kính dâm. Hắn tạm thời buông xuống thức ăn cho chó, đem một bộ màu đen chó lễ phục cho Đại Hắc mặc vào, lại đeo lên nơ cùng kính dâm. Như thế bộ trang phục, Đại Hắc còn rất có điểm thân sĩ cảm giác. Lại để cho nó ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên, hiển nhiên chính là một quản gia hình tượng. Xem ra con hàng này còn có chút ánh mắt, chọn đồ vật đều tương đối thích hợp chính mình. Hắn lại đem Hoa Nhài quần áo lấy ra, kết quả phí hết đại lực khi mới cho nó mặc vào. Hoa Nhài thử đi vài bước, luôn cảm giác có chút khó chịu. Nó vóc dáng quá lớn, cỡ lớn nhất quần áo đều có chút gấp. Bất quá tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Hoa Nhài leo đến xe ngắm cảnh tay lái phụ bên trên. Vu Tuấn giúp chúng nó đập cái ảnh chụp, sau đó phát đến bọn chúng Weibo bên trên. Mau nhìn, kia hai đầu chó tốt khôi hài. Vu Tuấn nhìn lại, chỉ thấy một đám người từ đi đến, trên thân cõng bao lớn bao nhỏ, còn có người khiêng máy quay phim. Các ngươi tìm ai? Một cái cách ăn mặc thời thượng tóc dài nữ nhân, ngữ khí mang theo cao ngạo trả lời. Chúng ta là bắt lấy cái kia công chúa, đoàn làm phim. Điện ảnh, nhìn tư thế không giống. Vọng Tử Sơn mặc dù phong cảnh tú mỹ, nhưng so với những cái kia danh sơn đại xuyên, còn kém cách xa vạn dặm. Phim đoàn làm phim hẳn là chướng mắt nơi này. Bất quá mặc kệ là đập cái gì, đều không phải những người này có thể tùy tiện xông tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây, còn khiêng máy quay phim khắp nơi đập lý do. Không tốt ý tứ, đây là tư nhân địa phương. Tóc dài nữ nhân đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, chúng ta liền tùy tiện nhìn xem, lại không biết làm hư ngươi đồ vật. Vu Tuấn cảm thấy người này có chút không thể nói lý. Tới nhà người khác bên trong còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Vậy ta có thể hay không tới ngươi phòng ngủ tùy tiện nhìn xem? Đi cũng không đi, cay con mắt, tiểu huynh đệ. Lúc này một người đeo kính trung niên nam nhân đi tới. Đây là nhà ngươi, bất kể là ai nhà, nhưng khẳng định không phải nhà ngươi. Đừng như thế đại hỏa khí nha. Kính mắt cười ha hả nói. Ta là đoàn làm phim đẹp đạo, chuyên môn phụ trách tuyển cảnh. Ta nhìn nơi này cảnh sắc không tệ, có thể làm dự bị lấy cảnh điểm. Đại Hắc tiễn khách. Đại Hắc cùng Hoa Nhài từ xe ngắm cảnh bên trên nhảy xuống tới, ánh mắt lạnh lẽo đi đến trước mặt mọi người. Đối mặt như thế đại hai đầu chó, những người này không khỏi tê cả da đầu. Vương đạo chúng ta đi thôi, có gì đặc biệt hơn người? Tóc dài nữ nhân tóc hất lên, hầm hừ tranh thủ thời gian chạy, chờ những người này đi ra đại môn. Vu Tuấn liền đè xuống điều khiển từ xa, đem đại môn đóng chặt. Khoảng thời gian này các ngươi đừng có chạy lung tung. Vu Tuấn đối đại hắc cùng Hoa Nhài nói, còn có giữ cửa nhìn kỹ, không nên tùy tiện để người tiến đến. Đại hắc, gâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.